Thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cướp thu lương thực đã được vài ngày, nhiệt độ dần dần đạt đến 50 độ, ngày đêm mất cân bằng hoàn toàn, không ai biết giây tiếp theo sẽ là ngày hay đêm. Mặt đất phơi nắng đến bốc khói, gia súc trong làng chết rất nhiều, những gia đình không nỡ vứt bỏ vẫn làm thành thịt khô để dành ăn. Khương Tư ở dưới ánh mặt trời phơi nắng một lúc, lập tức cảm thấy da thịt nóng rát, đau đớn. Cô đã chuẩn bị kem chống nắng có chỉ số chống nắng cực cao cho cả nhà, đồng thời mặc áo chống nắng thoáng khí, đề phòng nhiệt độ tăng cao đột ngột gây ra hiệu ứng ăn mòn. Nhiệt độ tăng quá nhanh, lại phải tranh thủ thu hoạch lương thực với cường độ cao, đã có mấy cụ già chết đột ngột. Người trẻ tuổi cũng có rất nhiều người bị say nắng, xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, khó thở. Bà nội và ông nội đã lớn tuổi, mẹ luôn dự trữ thuốc men ở nhà, rất nhiều người trong làng đều biết. Khương Tư dặn dò cả nhà, nếu có ai đến xin thuốc thì nhất định không được cho, biết chưa? Một khi đã cho, sẽ có vô số người đến cầu xin. Mọi người phải học cách nhẫn tâm mới có thể sống sót trong thời mạt thế. Cả nhà đồng thanh đáp ứng, đột nhiên, trong làng vang lên tiếng gầm rú kinh hoàng. Sông Long Tuyền cạn nước rồi, toàn bộ ngôi làng bị cắt điện, nước máy cũng bị cắt. Sông Long Tuyền phía dưới làng là nguồn nước uống duy nhất của bọn họ. Nếu không có nước, cho dù có lương thực cũng không thể sống nổi. Nỗi sợ hãi trong lòng mọi người, trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh điểm mới, nhà nhà đều đào hầm trú ẩn trong nhà. Bây giờ không dự trữ nước, ai biết ngày mai nước có thể đột nhiên cạn kiệt hay không? Khương Lâm Hải nhấp thùng nước lên nói, tôi cũng đi gánh nước đây. Khương Tư ngăn ông lại, cha, trời nóng quá. Cha cứ đợi đến lúc mặt trời sắp lặn rồi hãy đi, để người ta nhìn thấy là được rồi. Nhà mình tạm thời sẽ không thiếu nước, so với những thứ khác, thân thể mới là quan trọng nhất. Khương Lâm Hải gật đầu, được, nghe con, vừa dứt lời, cửa sắt lớn bị gõ ầm ầm, La Phượng Kiều lớn tiếng gọi. Bảo anh, tôi biết chị ở nhà, có thể cho tôi một hộp thuốc hạ sốt không? Con trai tôi bị ốm rồi. Trong làng, La Phượng Kiều và mẹ có quan hệ khá tốt. Kiếp trước, La Phượng Kiều đến xin thuốc, mẹ nhất thời mềm lòng nên đã cho. Con trai La Phượng Kiều khỏi bệnh, chồng La Phượng Kiều lại đổ bệnh, bà ta lại đến xin thuốc. Nhà vốn không có bao nhiêu thuốc, bà nội lúc đó cũng bị say nắng, mẹ không cho, bà ta liền làm ầm ĩ lên, mắng mẹ không có chút lòng thương người nào, không coi bà ta là bạn tốt. Bà ta vừa làm ầm ĩ lên, người trong làng đều tưởng nhà bọn họ còn rất nhiều thuốc men, đều đến nhà bọn họ đập cửa. Con trai đã khỏi bệnh của La Phượng Kiều la hét hung hăng nhất. May mà cửa sắt nhà bọn họ chắc chắn, cha và ông nội hất phân nước tiểu ra cửa, cầm dao uy hiếp, mới đuổi được đám người đi. Cách chương.